Tiểu sứ giả trên sa mạc, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 32 ta và Tiêu Dư An cuối cùng chen chúc đến tầng 2 của một tòa lầu, nơi đây có thể nhìn toàn cảnh sân khấu trước mắt. Ta tựa vào lan can, Tiêu Dư An đặt tay lên hai bên người ta, dùng thân thể ngăn lại dòng người qua lại. Ta không chớp mắt nhìn chằm chằm vào sân khấu, những màn biểu diễn như mơ như ảo khiến ta say mê không thể rời mắt. Vũ nữ từ đất hồ, nhạc sư chơi đàn tỳ bà, nghệ nhân tung hứng, từng khúc ca, từng bài hát, mỗi người đều có lượt của mình, khắc họa lên bức tranh hoa lệ của một thời đại thịnh vượng. Khi màn diễn kết thúc, ta vẫn còn lâng lâng trong dư âm, mãi không thể tỉnh lại từ cơn say mê vừa rồi. Ánh đèn dần mờ đi, ta cùng Tiêu Dư An theo dòng người ra khỏi khu vực biểu diễn. Những du khách bên cạnh đi thành từng nhóm nhỏ, có người đi bộ, có người lên xe, lần lượt rời đi. Đám đông thưa dần, ta và Tiêu Dư An định thuê một chiếc xe ngựa trở về trường Lạc Môn, nhưng bỗng nhận ra chúng ta đều không mang tiền. Ta và Tiêu Dư An đứng bên lề đường, nhìn nhau không biết làm gì, lục lọi khắp người chỉ tìm ra được 2 đồng tiền đồng, vẫn là tiền thối từ lúc mua hạt dẻ. Chúng ta hỏi mấy người lái xe ngựa, nhưng không ai chịu chờ. Đến khi đêm đã khuya, xe cộ và người đi lại đều vắng bóng, chỉ còn lại ta và Tiêu Dư An đứng giữa gió lạnh, nhìn nhau bất lực. Tiêu Dư An xoa đầu, khuôn mặt đầy vẻ lúng túng. Vậy giờ phải làm sao đây? Hắn sao lại ngốc nghếch như vậy? Ta nhìn quanh, sau khi sự náo nhiệt qua đi, Tây Thị giờ như một hồ nước sâu tĩnh lặng, chỉ còn vài người buôn bán thu dọn hàng hóa vào cửa tiệm. Không có ai có thể giúp chúng ta, nhưng ta lại nhìn thấy 2 đứa trẻ ăn mặc rách rưới, co ro ngồi ở góc phố. Chắc là một cặp tỷ đệ, cô bé lớn tuổi hơn chỉ khoảng 7-8 tuổi, ôm đệ đệ vào lòng, đang cúi xuống tìm kiếm thức ăn thừa của khách qua đường. Ta cắn môi, nói với Tiêu Dư An, đưa cho ta 2 đồng tiền đó. Tiêu Dư An ngoan ngoãn đưa tiền cho ta. Ta chạy đến, gọi dừng lại cặp tỷ đệ đó, quỳ xuống nói với cô bé. Muội muội, muội cầm lấy tiền này mua 2 bát canh nóng nhé. Cô bé nhìn ta không nói gì, nhưng lại không dám nhận. Ta nắm tay cô bé, đặt đồng tiền vào lòng bàn tay của nàng. Tết đến rồi, coi như món quà năm mới nhé. Cô bé ngước mắt, đôi mắt sáng long lanh, nghiêng đầu hỏi. Tỷ tỷ, tỷ có phải là tiên nữ không? Ta mỉm cười, còn chưa kịp trả lời, đã nghe Tiêu Dư An từ phía sau nói. Đúng rồi, tỷ ấy là tiên nữ đấy. 33, sau khi tiễn cặp tỷ đệ, Tiêu Dư An vung tay nói. Giờ chúng ta chẳng còn một xu dính túi rồi. Ta nhún vai, dù sao cũng không có xe nữa, vậy thì chúng ta đi bộ về thôi, cả 2 chúng ta đồng thanh nói, rồi không nhịn được cười. Khó khăn mà vẫn vui vẻ, đêm khuya, thành Trường An như một giấc mơ êm ái, bên ngoài nhà cửa, những chiếc đèn lồng đung đưa nhẹ trong gió, lưu lại hơi ấm từ ánh đèn khi sự huy hoàng đã qua đi. Ta kéo chặt cổ áo, cùng Tiêu Dư An đi về hướng trường Lạc Môn. Mới đầu còn hăng hái, nhưng nửa giờ sau, bước chân ta đã chậm lại từng chút một. Tiêu Dư An quay lại nhìn ta. Ngươi sao vậy? Ta ngồi xuống chỉnh lại giày, hơi ngượng ngùng nói. Chúng ta đi chậm một chút được không? Chân ta hơi đau, đôi giày này là lần đầu ta đi, quả thật đi đường dài vẫn không thoải mái. Tiêu Dư An quỳ xuống trước mặt ta, suy nghĩ một chút rồi nói. Hay để ta cõng ngươi nhé. 34, ta tựa vào lưng của Tiêu Dư An, có thể rõ ràng nghe được hơi thở của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dư An đung đưa ta một chút, cười nói. Nữ tử các ngươi đều thích để người khác cõng như thế này sao? Ta ôm chặt cổ hắn, nói. Ta đâu có, ta rõ ràng có thể tự mình đi. Tiêu Dư An cười vang. Tiêu Dư Ninh cũng giống ngươi. Đã trèo lên lưng người khác rồi mà vẫn cứng miệng bảo là người ta tự đòi cõng nàng ấy. Ngài nói là Chiêu Ninh công chúa à? Hắn gật đầu. Chuyện hồi còn bé, lúc đó mẫu hậu ta vẫn còn, cũng vào dịp Tết, phụ hoàng dẫn cả nhà ta ra ngoài chơi. Tiêu Dư Ninh đi được mấy bước, liền kêu đau chân. Phụ hoàng ta vốn yêu thương nàng ấy, liền cõng nàng suốt cả một buổi tối. Ta có chút ghen tị, phụ hoàng ngài đối với Chiêu Ninh công chúa thật là tốt. Tiêu Dư An nói, đúng vậy, Tiêu Dư Ninh là cục cưng của phụ hoàng ta, mặc dù nàng ấy lớn hơn ta 2 tuổi, hồi bé chúng ta có đánh nhau, chỉ cần nàng khóc là người bị mắng nhất định là ta. Lúc hắn nói những lời này, giọng có chút tức giận, nhưng ta cảm thấy hắn rất nhớ lại những ngày đó. Ta lại có chút khó hiểu, nếu phụ hoàng ngài yêu thương Chiêu Ninh công chúa như vậy, sao còn đành lòng để nàng ấy gả đi xa như vậy? Tiêu Dư An im lặng một lúc. Hắn cõng ta đi trên con phố vắng vẻ của Trường An, chỉ có tiếng gió vù vù bên tai. Ta nghe thấy hắn thở dài một hơi nói, thật ra làm hoàng đế cũng có rất nhiều điều bất đắc dĩ. Đôi khi phải từ bỏ rất nhiều thứ. Ta không nhịn được hỏi, Tiêu Dư An, vậy ngài đã bỏ qua điều gì rồi? Lúc này chúng ta đã đi qua Quang Lộc Phường, bóng tối của cung điện cao mất hiện ra trước mắt. Tiêu Dư An nhìn những mái ngói chồng chất phía xa, nói, ngươi nhìn đi, cho dù ta có thích bầu trời bên ngoài thế nào, cuối cùng vẫn phải trở về trong bốn bức tường của hoàng cung ấy. Cách chương